Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 645, Odin. Cõng tốt ngươi nồi, Warner thần vương Vanir tại tộc nhân của mình trước mặt xưa nay sẽ không tự cao tự đại. Hắn ở lại nhà trên cây cũng không so những người khác cấp cao đi nơi nào. Freyr trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn thành. Không ít hiếu kỳ Warner thần tộc vây sang đây xem náo nhiệt. Các vị, xin nhường một chút, Vanir thanh âm quen thuộc từ đám người phía sau truyền đến. Nóng vội thần hậu Narcissism thi pháp đem người trước mặt bày hướng hai bên tách ra. Rốt cục nhìn thấy xa cách hơn ngàn năm nữ nhi, Vanir biểu lộ có chút phức tạp. Nhưng hắn không có mở miệng trách cứ trên mặt bất an Freyr. Narcissism cùng Freyr trước một bước vọt lên. Một trái một phải giữ chặt Freyr tay hỏi han ân cần. Vanir mấy lần há mồm muốn nói cái gì. Nhưng mỗi một lần đều không thể nói ra. Cuối cùng hắn thở dài. Đi theo tại thê tử cùng nhi tử sau lưng đi đến Freyr trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Bất kể nói thế nào, trở về liền tốt, bất quá, ngươi thiếu ta, thiếu tộc nhân của ngươi một lời giải thích. Đã lâu thân tình ấm áp để Freyr cơ hồ khống chế không? Nổi cảm xúc, nước mắt thuận gương mặt không được chảy xuôi. Là, phụ thân, ta biết bắt đầu lại từ đầu giải thích rõ ràng. Là sâu không có ý định nhúng tay Vanir cùng Freyr, gia đình luân lý kịch. Đang chuẩn bị chuyển thân tiến về nội thành tửu quán giết thời gian lúc. Vanir đột nhiên chủ động gọi hắn lại. Lá sâu các hạ, ngươi cũng cùng đi đi. Mời ngươi xem như người đứng xem trợ giúp chúng ta làm rõ mạch suy nghĩ. Freyr giữ lời hứa, một năm một mười đưa nàng những năm gần đây kinh lịch nói cho phụ mẫu cùng huynh trưởng. Trong đó cũng bao quát bô đua cái chết tiền căn hậu quả. Chính như là sâu sở liệu, Vanir cùng Freyr đối với bô đua tử vong không có chút nào để ý. Bọn hắn căn bản liền không cho rằng bô đua là Warner thần tộc một viên. Đương nhiên, bô đua chính mình cũng không cho rằng. Narcissism đứng tại thân là mẫu thân góc độ bên trên có thể hiểu được Freyr mất đi nhi tử cảm thủ. Nhưng thần hậu cũng không có vì vậy mà cừu thị là sâu. Nói cho cùng, Vanir một nhà đối với cho tới bây giờ chưa từng tới Venerhaya bô đua phi thường lạ lẫm. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới tình cảm gì. Đại khái tình huống ta minh bạch. Vanir hai mắt nhắm lại chỉnh lý thoáng cái tình báo. Như ta sở liệu là Odin ở hôm đó giở trò quỷ. Hắn giả tá danh nghĩa của ngươi giả tạo thư đưa đến Venerhaya. Đồng thời giả tạo sách của chúng ta tin giao cho ngươi. Để ngươi nghĩ lầm tất cả tộc nhân đều đối ngươi, phản bội, khó mà tiếp nhận. Freyr tại Vanir phân, phó phía dưới, từ nhà trên cây bên trong lật ra một đống phủ văn thạch tấm. Phía trên lít nhà lít nhít khắc lấy rất nhiều văn tự. Cái này, Freyr lật xem phiến đá tốc độ càng lúc càng nhanh. Nét mặt của nàng cũng biến thành kinh sợ. Đây tuyệt đối không phải do ta viết tin. Tại Vanir cho phép phía dưới, Lá Thâu tiếp nhận một bộ phận thư quét một vòng nội dung. Trên thư đại bộ phận nội dung đều tại Dương Dương đắc ý miêu tả Asgard tráng lệ mỹ cảnh. Nói ngoa thổi phồng Isia thần tộc tố chất cùng thân mật. Nắm dẫm mạnh một tối phúng cố hương của mình chỉ là nông thôn. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, Warner thần tộc cách sống xác thực rất dễ dàng để người cho rằng nơi này là nông thôn. Là sâu đối với loại cuộc sống này thái độ cũng không chán ghét. Hắn chỉ là không chịu nhận Warner thần tộc sinh lạnh không kỵ kén vợ kén chồng xem. So sánh dưới, Asgard càng phù hợp đại bộ phận trong lòng người, văn minh, khái niệm. Đến nỗi nhân dân tố chất. Cái này liền gặp nhân thấy chí. Chí ít lượt sâu không cho rằng Odin cái kia lão tiểu tử tố chất tốt bao nhiêu. Vanir tiếp tục nói ra. Ngay từ đầu Odin gửi đến thư coi như bình thường. Theo thời gian chuyển rời, trên thư ngữ khí càng ngày càng ngạo mạn. Ta bắt đầu dần dần phát giác được không thích hợp. Freyr cắn răng từ trên thân tay lấy ra gia thú, đem nó triển khai đặt ở Vanir trước mặt. Nói như vậy, phụ thân, phong thư này hẳn là cũng không phải ngươi viết à? Vanir cầm lấy gia thú nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhíu lại. Hoang đường, mặt nén giận lửa Vanir quát khẽ nói. Ta làm sao có thể cho mình nữ nhi viết đoạn giao tin? Odin cái kia cẩu tặc còn là như thế thích chơi những thứ này không coi là gì thủ đoạn nham hiểm. Quả nhiên, Freyr biểu lộ 10 phần âm trầm. Chính là bởi vì phần này ngụy tạo thư. Cho tới nay nàng đều cảm thấy mình bị người nhà cùng tộc nhân vứt bỏ. Chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào gia viên mới Asgard. Thực tế trở lại Vanir tự mình thể nghiệm, Freyr mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Odin hai mặt hạ thủ giả tạo liên lạc, lợi dụng tình báo không ngang nhau đồng thời lừa gạt Freyr cùng Vanir. Lại dựa vào biểu diễn đi ra dỗ ngon dỗ ngọt cùng điển hình trượng phu tư thái từ Freyr trong tay. Lừa gạt Warner thần tộc ma pháp huyền bí. Đáng chết Odin. Khí chất tiêu sái lại tuấn lãng bất phàm Freyr trùng điệp một quyền nện ở nhà trên cây trên sàn. Nhà, sớm biết tình thế sẽ diễn biến cho tới hôm nay một bước này. Lúc trước ta liền không nên mềm lòng đồng ý ngươi đến Asgard. Freyr trên mặt lộ ra réo rắt thảm thiết dáng tươi cười. Ca ca, đi qua tất cả hãy để cho nó qua đi. Nhưng thù này... Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, Freyr cắn răng gạt ra một câu, ta nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần hướng Odin đòi lại. Ngoặc kép, nguyên bản lá sâu chỉ là ra ngoài áy náy đem Freyr mang về quê nhà. Không nghĩ tới còn bởi vậy dẫn phát một phen khó khăn trắc trở. Đối với Freyr một nhà đến nói, giải khai tâm kết cùng hiểu lầm là trọng yếu nhất. Mất đi tất cả Freyr cũng một lần nữa có dựa vào. Warner thần tộc mặc dù Phật hệ, nhưng bọn hắn cũng không phải không còn cách nào khác. Odin hơn ngàn năm đến đùa nghịch hoa thương để Vanir một nhà bốn miệng đều vì này lên cơn giận dữ. Mới nhất thư còn là phim Bullvetcher vừa mới bắt đầu lúc, từ rừng rậm chi thần Vader mang tới, trên thư thuyết phục Warner thần tộc gia nhập Asgard trận doanh. Cùng nhau tiêu diệt tà ác cự nhân, chia cắt cự nhân tài bảo. Vanir đã sớm phát giác được thư vấn đề. Đối với Vader đưa ra kết minh thỉnh cầu một mực mập mờ suy đoán. Lá sơ rụt chân sau đi vào Vanir, cho Vanir một cái lựa chọn khác. Vốn là đối với Odin cùng Asgard trong lòng còn có bất mãn Vanir hơi làm cân nhắc sẽ đồng ý cự nhân. Kết minh thỉnh cầu. Lật đổ Asgard hiển nhiên so tiêu diệt cự nhân đối với Warner thần tộc đến nói có cao hơn ích lợi. Freyr trở về giải khai trải qua thời gian dài đọc lại tại Vanir nghi vấn trong lòng. Coi như không phải vì Warner thần tộc lợi ích, chỉ là nữ nhi những năm gần đây gặp bi thảm đối đãi cũng đủ để cho lão phụ thân giấy lên lửa giận. Nếu như nói trước đó Vanir còn dự định có giữ lại phòng bị cự nhân phía sau đâm đao. Freyr đến liền để hắn triệt để bỏ đi lo lắng, quyết định muốn hủy diệt Asgard, đánh chết Odin vì nữ nhi báo thù. Kết quả coi như không tệ, chuyến này xem như không có phí công chạy. Lá sâu tại trận này gia đình hội nghị bên trong chỉ là phối hợp diễn, xem như người ngoài cuộc. Hắn có thể tỉnh táo hơn khách quan phân tích Odin mục đích thủ đoạn. Tại nói chuyện bên trong đưa đến xe chỉ luồn kim tác dụng. Cùng người nhà cửu biệt trùng phùng, Freyr quyết định tại chư thần hoàng hôn trước khi bắt đầu lưu tại Vanir. Chính thức khai chiến trước một đêm lại chạy về Midgard cùng Valkyrie hội hợp. Đi qua trận này thổ lộ tâm tình, Odin một mực giữ chặt Freyr cừu hận. Từ người nhà trên thân lấy được ấm áp cũng tiến một bước hòa tan bô đua cái chết đối với Freyr tạo. Thành đả kích, Bất quá Freya nhiệt tình rõ ràng vượt qua người nhà Phạm Trù. Để Freya có chút bối rối, là sợ càng là đối với này cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Thân muội muội a, khoa chỉnh hình lão ca, khục tương đương, là sâu tặng hắn một cái đánh gãy Freya líu lo không ngừng quan. Tâm, thần vương, nếu như không có sự tình khác ta liền đi về trước. Chờ một lát, Vanir tại chỗ bên dưới quản lý, một phong gia thú tin giao cho lá sâu, làm phiền các hạ, giúp ta đem phong thư này mang cho cự nhân vương Yukami. Ta biết tăng lớn khai chiến ngày đầu công kích lực độ. Mời cự nhân nhất thiết phải làm tốt phối hợp chuẩn bị. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ. Qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.